Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, chiến. Thiên trùng cảnh, kết trận. Bạch Vũ Chiết ra lệnh một tiếng. Phía sau 18 huyết vệ cũng sớm đã đứng vững phương vị. Sau đó nguyên lực phun trào, bắt đầu kết thành thiên nguyên hợp kích trận. Đã không có tránh đi, vậy liền chỉ có nhất chiến. Đối phương những cái kia rác rưởi lời nói, với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Hừ, còn kết trận, vùng vẫy giấy chết có ý nghĩa sao? Nghe được Bạch Vũ Chiết kia ngắn gọn hai chữ, Thái Thiên Nhu cười lạnh nói, kỳ thật nàng có hơi thất vọng, nếu như đối phương có thể chịu thua, cầu xin tha thứ, kia càng thêm có thể thỏa mãn bọn hắn lòng hư vinh. Đương nhiên, coi như thế, bọn hắn cũng không có ý định bỏ qua những người này. Siêu, trả lời nàng là một đạo hắc sắc quang mang, tốc cực nhanh, mắt thường cơ hồ khó mà trông thấy, mà lại khoảng cách của song phương cũng liền chừng 20 thước mà thôi. Dùng lóe lên một cái rồi biến mất để hình dung đều cảm thấy chưa đủ nhanh. Làm can, Phùng Anh Vĩ một tiếng gầm thét, trường kiếm trong tay lắc một cái, kiếm quang hiện lên, chính xác đem cái mũi tên này mũi tên cho đánh rơi. Bất quá, mũi tên kia tốc độ cùng lực đạo cũng làm cho Phùng Anh Vĩ lấy làm kinh hãi. Đối với trận pháp, hắn căn bản không hiểu, tự nhiên cũng nhìn không ra đối phương đây là trận pháp gì. Nhưng là có thể làm cho dẫn nguyên cảnh người phát ra cường đại như thế công kích, trận pháp này khẳng định không đơn giản. Mà Thái Thiên Nhu thì là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Vừa rồi nếu không phải sư phụ xuất thủ, nàng hiện tại đoán chừng đã là một cỗ thi thể. Vừa nghĩ tới đó, nàng lập tức lui về sau mấy bước, kéo ra một điểm khoảng cách, trong lòng mới hơi nhiều một chút cảm giác an toàn. Trên thực tế, Hắc Ưng cũng không có mượn nhờ thiên nguyên hợp kích trận toàn lực xuất thủ. Bởi vì bọn hắn không muốn để Phùng Anh Vĩ biết mình bọn người trận pháp lực lượng. Một tiễn này, trên thực tế là muốn làm cho đối phương sai lầm đoán chừng nhóm người mình chiến lược mà thôi. Phùng Anh Vĩ ngăn lại Hắc Ưng một tiễn phía sau, cũng không do dự nữa, trực tiếp liền phát động công kích. Thân hình lóe lên, chừng 20 thước khoảng cách nháy mắt mà qua, trường kiếm trong tay nhoáng một cái, một đạo hào quang màu xanh lam thoáng hiện, thẳng bức Bạch Vũ Chiết mà đi. Bạch Vũ Chiết không có cách nào tạo thành trận pháp, hắn nói thế nào cũng chỉ bất quá là dẫn nguyên cảnh mà thôi. Cùng thiên trùng cảnh chênh lệch ba cái đại cảnh giới, căn bản không thể nào là đối thủ. Nhưng là, phản ứng của hắn rất nhanh. Đối mặt một kiếm này, thân hình vừa lui, liền đã tiến vào thiên nguyên hợp kích trận bên trong. Mặc dù chính hắn không thể tạo thành trận pháp, nhưng là hắn đối trận pháp này tinh thông, tuyệt đối là viễn siêu 18 huyết vệ. Hắn tiến vào bên trong tiến hành chiến đấu, mặc dù không thể trực tiếp tăng lên thực lực của hắn, nhưng lại có thể tốt hơn lợi dụng trận pháp đến đối kháng. Trên thực tế, 18 huyết vệ đối với thiên nguyên hợp kích trận căn bản cũng không có quá nhiều xâm nhập hiểu rõ, chẳng qua là dựa theo Bạch Vũ Chiết yêu cầu, như thường họa hồ lô mà thôi, mỗi người đều làm tốt chính mình cần thiết phối hợp là được. Đương nhiên, nếu như bọn hắn đối với trận pháp càng thêm tinh thông, có thể phát huy ra lực lượng cũng sẽ càng mạnh, điểm này liền cần thời gian đến chậm rãi lĩnh ngộ. Đối với trận pháp này, bọn hắn có rảnh rỗi thường xuyên đều sẽ tốn thời gian đi luyện tập. Gặp Bạch Vũ Chiết lui vào trong trận pháp, Phùng Anh Vĩ cũng không chút do dự đi vào theo. Trận pháp này mặc dù cường đại, nhưng là hắn vừa rồi thử qua công kích của đối phương, đối với hắn còn không tạo được cái uy hiếp gì. Vừa tiến vào trận pháp, lập tức một đạo kiếm quang thoáng hiện, giống như sợi tơ, tốc độ thật nhanh, Phùng Anh Vĩ lập tức hơi kinh hãi, thân hình về sau hơi lui một bước, trường kiếm trong tay phát ra một khi màu xanh thảm kiếm quang. Ngăn trở cái kia đạo sợi tơ, ăn lão tử một búa. Vừa mới ngăn lại một kiếm kia, bên cạnh đột nhiên xuất hiện cả người cao gần 2 mét đại hán. Trong tay cự phủ giơ lên cao cao, đột nhiên bổ xuống, không khí hoàn toàn bị áp xúc vỡ ra, cho thấy cái này một búa uy lực. Muốn chết, tiến đến liền gặp công kích kinh khủng như thế. Phùng Anh Vĩ lập tức giận dữ, một tiếng gầm thét, toàn thân lam quang nở rộ, giống như một đóa mây xanh đem nó bọc lại ở. Cả người đều lộ ra có chút hư ảo. Trường kiếm trong tay càng là tản mát ra kịch liệt quang mang. Ngay sau đó, trên người hắn kia đóa mây xanh nháy mắt co vào, ngưng tụ tại trường kiếm của hắn phía trên. Cái này hết thảy tất cả, nháy mắt liền hoàn thành. Phía sau Phùng Anh Vĩ mới nâng lên trường kiếm, nghênh tiếp thiết tháp kia một búa. Oanh, tại song phương va chạm một khắc này, một tiếng cuồng bạo vang vọng truyền đến. Toàn bộ đại địa đều run rẩy một chút, một đóa mây xanh từ trên thân kiếm phiêu khởi, nhìn nhẹ nhàng, nhưng lại đột nhiên đem thiết tháp kia cự phủ cho chấn khai. Tiện thể lấy thiết tháp thân hình đều hướng lui lại ra mấy bước. Lam Vân Tông tuyệt học, Lam Vân Quyết, bên trong chiêu thức, một chiêu đẩy lui thiết tháp phía sau, Phùng Anh Vĩ thân hình theo vào. Trực tiếp một kiếm đâm về thiết tháp tim. Lão đầu, đón thêm lão tử một búa. Đất rung núi chuyển, thiết tháp cũng không yếu thế chút nào. Trạng thái của hắn bây giờ thế nhưng là tại thiên nguyên hợp kích trận gia trì bên trong. Chỉ gặp hắn chân phải đột nhiên bước ra một bước, làm bàn chân rơi xuống đất thời điểm. Đại địa đột nhiên run lên, một cỗ ánh sáng màu đỏ nháy mắt dâng lên, để trong tay hắn cự phủ đều biến thành màu đỏ. Thiết tháp cuồng bạo khí tức phóng thích, khiến chung quanh nham thạch đều nhao nhao rạn nứt. Cái này một búa bổ ra, uy thế so vừa rồi mãnh liệt hơn 2 lần. Đất rung núi chuyển, chính là đại lực thần nghiêu quyết bên trong tuyệt chiêu. Huyền cấp công pháp uy lực, tự nhiên không thể khinh thường. Ầm ầm, lần này va chạm so vừa rồi càng thêm mãnh liệt, trên mặt đất trực tiếp vỡ ra một đảo khe rãnh. Lần này lại là thiết tháp chiếm một chút thượng phong. Phùng Anh Vĩ bị đẩy lui mấy bước, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Hắn làm sao đều không nghĩ tới đối phương sức chiến đấu cư nhiên như thế cường hoành. Mặc dù vừa rồi hắn không có thi triển cái gì tuyệt chiêu, thế nhưng không có nương tay ý tứ a. Bạch Vũ Triết cũng không phải làm loạn người, nếu như thực lực không có đạt tới trình độ nhất định, làm sao lại mang theo 18 huyết vệ đi tìm lục phẩm hung thú xích huyết mãng suối quẩy đâu. Hắn sở dĩ không nguyện ý cùng thiên trùng cảnh cường giả xung đột, chủ yếu vẫn là cố kỵ đối phương vô lại đấu pháp. Hiện tại như là đã đối mặt, hắn đương nhiên phải nghĩ biện pháp không làm cho đối phương thi triển ra loại kia phương pháp tới. Đương nhiên, thiên nguyên hợp kích trận là không có cách nào hạn chế lại. Sức chiến đấu tăng phúc kinh khủng như vậy, nếu như còn có thể giam cầm hoặc là mang theo huyễn cảnh loại hình, vậy thật là không khiến người ta sống. Bích Hải Lam Thiên, Phùng Anh Vĩ một tiếng gầm thét. Toàn thân nguyên lực giống như thủy triều đồng dạng cuốn lên. Khí tức kinh khủng tràn ngập toàn bộ trận pháp. Trường kiếm trong tay càng là tản mát ra vô cùng óng ánh lam quang. Toàn thân khí thế đột nhiên kéo lên. Hắn lúc này cũng là thật giận. Thế mà bị một cái dẫn nguyên cảnh tiểu tử cho đẩy lui. Cái này khiến hắn thẹn quá hóa giận. Lần nữa thi triển ra Lam Vân Quyết tuyệt chiêu. Nhất tuyến biểu phi, tại bên người của hắn, là mình cũng không phải đứng xem trò vui. Trường kiếm trong tay nhoáng một cái, một đạo sợi tơ cấp tốc bay đi. Đạo này sợi tơ, muốn nói cùng hắn bình thường phát ra kiếm khí có cái gì chỗ khác biệt. Đó chính là tốc độ càng nhanh, mà lại càng thêm ngưng thực,